7 năm sau hòa ly qua chi chi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan phủ sắp xếp cho chúng ta ở dịch quán, là một nơi có sân vườn. Hôm đó, ta cùng Tuyên Lãng đọc xong sách, tiểu tư đến báo có một thiếu niên ngất xỉu ở cửa. Ta hiểu ngay, ra cửa, quả nhiên thấy Ngụy Tử Mộ mặt đỏ bừng ngã trước cửa. Cả người như bị vớt từ dưới nước lên. Bỏ qua ân oán xưa cũ, ta dù sao cũng là một y già, không thể bỏ mặc. Ta đưa hắn vào nhà, châm cứu cho hắn, tạm thời hạ sốt cao, rồi dặn nhà bếp sắc thuốc. Tuyên Lãng luôn đi sát theo bước chân ta, thỉnh thoảng liếc nhìn thiếu niên trên giường. Mẹ, cậu ấy đã khỏe chưa? Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh? Tuyên Lãng chăm chú hỏi. Ta đặt túi thuốc xuống, ngồi xuống để ngang tầm mắt với cậu. Lãng nhi, mẹ là đại phu, hôm nay dù là người già hay trẻ nhỏ nằm bên ngoài, mẹ cũng không thể không cứu, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ sẽ rời xa con. Hiểu chưa? Cậu gật đầu, đến gần và hôn một cái chụt lên má ta. Ngoan ngoãn nói, Lãng nhi biết rồi, mẫu thân là tốt nhất. Ta quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ khi nào Ngụy Tử Mộ đã mở mắt, lặng lẽ nhìn về phía này. Khá hơn chút nào chưa? Ta sờ trán hắn, đã không còn nóng nữa. Ngụy Tử Mộ cúi mắt, không động đậy, đến khi ta rút tay về mới ngẩng đầu nhìn ta. Mười, ta nhẹ giọng nói, sau này đừng dùng cách tự làm hại thân mình thế này nữa. Sốt cao không hạ được là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Hắn đỏ mặt, ngón tay mân mê mép chăn. Con, ta tự nhiên biết bệnh của hắn từ đâu mà đến. Đang nói chuyện, Tuyên Cảnh Niên khoác áo ngoài, khuôn mặt mệt mỏi đi tới. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên phải ra ngoài, đáp ứng lời mời của các quan viên. Hôm qua lại say rượu trở về, nhức đầu om sòm, ta đưa chén trà trong tay cho hắn. Hắn nheo mắt, gối đầu lên vai ta, lẩm bẩm gì đó. Khi tầm mắt chuyển đến Ngụy Tử Mộ, hắn đột nhiên tỉnh táo, ngồi thẳng người. Đây là, ta nhìn hắn một cái, biết hắn rõ ràng hỏi nhưng giả vờ không biết, bèn nói, con trai Ngụy Lịch. Chỉ một câu này, mắt Ngụy Tử Mộ lập tức đỏ hoe. Tuyên Cảnh Niên lại có chút áy náy vì sự nhỏ mọn của mình. Vì vậy, khi ta định đưa Ngụy Tử Mộ đi, hắn xua tay, chúng ta mấy ngày nữa sẽ khởi hành rồi, ở kinh thành cũng không ở lâu. Nếu hắn không muốn đi, thì để hắn ở lại một ngày đi. Cách chương.